bởi vì anh là người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất, về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên anh không có trách cô ấy, Hàn Vũ Tích lần nữa rơi lệ. Lâm Vân, em yêu anh, em yêu anh. Anh trở về đi, em không ngại anh là người điên, không ngại anh là hoàn khố, em nguyện ý bị anh đánh, chỉ cần anh trở về. Thực xin lỗi, là do em không biết quý trọng tưởng niệm, nhưng hiện tại em sẽ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tưởng niệm. Em chỉ muốn anh trở về, em muốn là vợ của anh. Em nguyện ý, em nguyện ý, em thực sự nguyện ý. Giấy viết thư vốn bị ướt bởi nước mắt của Cam Dao, hiện giờ lại bị ướt đẫm bởi nước mắt của Hàn Vũ Tích, bay xuống mặt đất. Kỳ Lam tranh thủ thời gian vịn lấy Cam Dao, Đường Tử Yên đỡ Hàn Vũ Tích, Tô Tịnh Như chỉ là nhặt tờ giấy trên mặt đất kia lên. Sau khi xem xong, thần sắc ảm đạm. Trong bức thư không có lời nào về nàng, giống như cả câu chuyện không có quan hệ gì với nàng vậy. Cam Dao, Lâm Vân nói em đã từng cứu anh ấy từng bị thương sao? Có nặng không? Bị thương ở đâu? Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới việc này, vội vàng hỏi Cam Dao. Cam Dao sửng sốt một chút, việc này hình như đã xảy ra lâu rồi. Nhưng nàng vẫn kể lại chuyện Lâm Vân bị thương cho Hàn Vũ Tích, chỉ là không nói hắn bị thương do súng. Cam Dao kể xong, Hàn Vũ Tích mới nghĩ tới đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Cam Dao. Cảm ơn em Cam Dao, cảm ơn em đã cứu Lâm Vân. Trong lòng Cam Dao rất khổ sáp. Hàn Vũ Tích có thể cảm ơn mình đã giúp Lâm Vân, nhưng mình lại không thể giống cô ấy cảm ơn người khác. Hàn Vũ Tích là vợ của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân đã nói ly hôn, nhưng từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết, vẫn thấy tình cảm của Lâm Vân đối với Hàn Vũ Tích là rất sâu sắc, không hề có một chút giả dối nào trong đó. À, em đi ra ngoài mua thức ăn nhé. Vũ Tích và Cam Dao cả ngày rồi còn chưa ăn gì. Kỳ Lam nhìn mấy người, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, nên muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Mọi người ăn no thì mới có thêm tinh thần. Ừ, em đi đi. Đường Tử Yên gật đầu. Nàng cũng muốn đi cùng Kỳ Lam, nhưng nếu để lại ba người này ở đây, có chút không yên tâm. Vũ Tích, túi sách này hẳn là của Lâm Vân muốn tặng cho em. Hôm đó chỉ có nghe Lâm quản lý nói qua. Đường Tử Yên thấy Kỳ Lam đã rời đi, mà Hàn Vũ Tích vẫn rất khổ sở, đành phải chuyển chủ đề. Ừ, chính là nó. Cam Dao nghe thấy Đường Tử Yên nói vậy, mới nghĩ ra, vội vàng nói với Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích sững sờ, nhanh chóng cầm túi sách trong tay. Không nghĩ tới mình đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy vẫn còn lưu lại đồ vật cho mình. Nàng cảm thấy rất áy náy. Đường Tử Yên nháy mắt với Tô Tĩnh Như và Cam Dao. Ba người lặng lẽ ra khỏi gian phòng. Đây là quà tặng mà Lâm Vân muốn đưa cho vợ của hắn. Vạn nhất có gì đó riêng tư giữa hai người, người ngoài sẽ xấu hổ. Hàn Vũ Tích chú ý mở gói quà. Mặc dù gói quà không được đóng đẹp đẽ, nhưng được gói lại rất cẩn thận. Một cái áo lót màu hồng xuất hiện trước mắt nàng, màu sắc giống như cái áo lót mà Lâm Vân nhìn thấy lần trước. Ngoài ra còn có một cái yếm và một cái quần lót được thiết kế khéo léo. Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích trở nên đỏ bừng, nàng chăm chú ôm vài món nội y này vào trong ngực. Anh chàng xấu xa này lại tặng cho mình những thứ như vậy. Nhưng em rất yêu mến. Lâm Vân, anh muốn em mặc những nội y này khi anh trở về sao? Sắc mặt vốn tái nhợt của nàng trở nên càng ngày càng hồng, không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt vừa thẹn thùng, vừa lo lắng. Một bức thư rơi ra từ túi sách, Hàn Vũ Tích tranh thủ nhặt lên. Trong nội tâm lần nữa tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân. Nguyên lai anh ấy vẫn nhớ mình, muốn làm nội y tặng riêng mình, còn để lại một bức thư. Cảm giác ghen ghét với Cam Dao lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Tích, bộ nội y này là anh tự tay dùng Vân Tầm Miên làm cho em. Nó thuộc nhóm sản phẩm Hoa Sơn Trà và cũng là sản phẩm duy nhất trên thế giới. Lần trước anh thấy áo lót của em có màu hồng phấn, cho nên lúc làm bộ nội y này cũng để màu như vậy. Không biết em có thích hay không, nếu không thích thì cứ tùy tiện xử lý. Em rất yêu mến, Lâm Vân, em thực sự rất yêu mến. Cảm ơn anh, Lâm Vân. Tuy nhiên, anh rất muốn nhìn thấy em mặc bộ nội y này. Nhưng anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy. Chẳng qua, nếu như có một ngày em tái hôn, thì mong em có thể thiêu hủy bộ nội y này. Đừng mặc nó cho người khác xem. Anh rất không thích như vậy. Nguyên nhân chắc anh cũng không cần viết ra. Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không kết hôn với người khác. Anh mới là chồng của em chỉ yêu một mình anh. Em chỉ mặc nó cho một mình anh xem mà thôi. Em chỉ là vợ của một mình anh, Lâm Vân. Anh đi lần này không biết bao giờ sẽ trở về. Đương nhiên, những lời này anh không nên nói cho em, bởi nó vốn không phải là chuyện mà em quan tâm, chỉ là anh tự đa tình mà thôi. Anh đi làm một việc, nếu như có thể có 3 năm sau, anh sẽ tới Phần Giang một lần. Bởi vì nơi này còn có một khoản nợ thù mà anh cần tính sổ. Nếu như em còn nguyện ý gặp lại anh, thì 3 năm sau, vào ngày 21 tháng 9 hẹn em ở bệnh viện Thanh An. Anh hẹn em ở đó, bởi vì trong lòng anh, nơi đó mới là nơi duy nhất anh tìm thấy em. Giấy viết thư lại rơi xuống. Lâm Vân thật sự sẽ trở về. Suy nghĩ này khiến toàn thân Hàn Vũ Tích tràn đầy khí lực. Nguyên bản khuôn mặt trắng bệch vì không có sinh cơ, nay lại trở nên phấn chấn tràn đầy tinh thần. Em chỉ biết, Lâm Vân, anh không phải là người thường. Mặc kệ trên người anh đã xảy ra chuyện gì, em đều tin tưởng anh. Đúng vậy, từ lúc trở về từ bệnh viện Thanh An, anh chưa từng lừa gạt em một lần. Có lẽ anh nói rất đúng, chỗ đó mới là nơi hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Ba năm sau... Anh chắc chắn sẽ không lừa gạt em. Cảm ơn anh, Lâm Vân, là anh cho em hy vọng. Em sẽ chờ anh về, em sẽ chờ anh. Lần nữa nhặt lên bức thư, nàng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình không còn run rẩy nữa. Hiện tại Lâm Vân không trở về, nhất định là do anh ấy có việc gì đó. Anh ấy sẽ không gạt mình. Anh ấy đã nói 3 năm sau, thì 3 năm sau anh ấy nhất định sẽ quay trở lại. Nếu như em không muốn tới đó, anh cũng không trách em. Bởi vì có lẽ chúng ta không phải người của cùng một thế giới. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này. Sẽ không, em nhất định sẽ đến. Lâm Vân, anh cũng phải đến nhé. Em và anh ở chung một căn nhà. Vì sao không phải là cùng một thế giới? Đừng nói ly khai em, đừng nói sẽ rời đi. Chúng ta còn chưa trải qua cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Tốt lắm, nói đến đây thôi. À, mà chỗ đó của em lớn hay nhỏ, anh chỉ cần nhìn là biết, không cần phải sờ. Cho nên em không cần phải lo lắng nội y có vừa người hay không, mặc vào sẽ biết ngay. Anh đi đây, tạm biệt em, bảo trọng nhé. Lâm Vân, ngày 21 tháng 9. Sắc mặt của Hàn Vũ Tích lần nữa trở nên đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Bại hoại, em sẽ không tức giận. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ giận anh. Chỉ cần anh trở về. Nếu anh trở về em đồng ý làm chuyện ấy với anh. Nếu anh thích thì cứ sờ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngay lập tức vứt bỏ những ý niệm này trong đầu. Nhưng trong lòng nàng vẫn tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân. Cẩn thận cất bức thư vào túi. Hàn Vũ Tích sờ sờ chăn mềm trên giường của Lâm Vân. Cảm giác ấm áp vô cùng. Lại nhìn áo lót trong tay, Hàn Vũ Tích đột nhiên cởi áo. Nàng rất muốn mặc bộ nội y Lâm Vân làm cho mình này. Bộ nội y thuộc nhóm hoa sơn trà này mặc vào người vô cùng thoải mái. Kích cỡ vừa vặn, không lớn không nhỏ. Hàn Vũ Tích hạnh phúc sờ sờ ngực của mình, trong lòng xúc động không biết nên nói gì. 3 năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Bộ nội y này mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đôi khi Lâm Vân trở về thì mặc cho anh ấy xem mà anh ấy thật xấu. Bình thường nhất định là hay nhìn vào chỗ đó của mình. Nếu không vì sao làm ra kích cỡ chuẩn như vậy. Khi chế tác bộ nội y hoa sơn trà này, Lâm Vân đã dẫn nhập thêm vào lực lượng tinh vân. Thậm chí trên bề mặt của nó vẫn còn có dấu ấn. Hàn Vũ Tích mặc bộ nội y này vào. Cảm thấy mơ hồ có một chút tâm thần tương liên với Lâm Vân. Sờ sờ chiếc vòng tưởng niệm trên cổ, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mãnh liệt rằng, 3 năm sau, mình nhất định sẽ gặp lại Lâm Vân. Lâm Vân, em nhất định sẽ là người vợ xinh đẹp của anh. Cửa gian phòng của Lâm Vân mở ra, bốn người đang ngồi ở ngoài, khẩn trương chờ Hàn Vũ Tích. Thấy Hàn Vũ Tích đi ra, mọi người đều đứng lên. Đẹp quá! Lúc Hàn Vũ Tích đi ra từ gian phòng của Lâm Vân, cảm giác đầu tiên khi bốn người nhìn thấy nàng ấy đó là Hàn Vũ Tích quá đẹp. Tuy nàng ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, nhưng cũng đủ để tôn vinh vẻ thanh tú thoát tục của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp còn mang vẻ theo vẻ đỏ ửng, ánh mắt đầy linh động, thậm chí nữ nhân khác nhìn vào cũng phải si mê. Chị Vũ Tích, Tô Tĩnh Như đột nhiên trông thấy Hàn Vũ Tích như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Mấy người còn lại nhìn thấy dung nhan của Hàn Vũ Tích như vậy cũng giật mình, nhưng không có ý ghen ghét, bởi vì đây là vẻ đẹp không phải để người ta có thể ghen ghét. Tĩnh Như, cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Vừa rồi chị đã đọc bức thư mà Lâm Vân lưu lại, anh ấy nói mình không có việc gì. Hàn Vũ Tích thản nhiên cười, cười như hoa mới nở. Không biết vì sao, Cam Dao nhìn Hàn Vũ Tích xinh đẹp như vậy, lại không có ý ghen ghét nào. Chỉ là cảm thấy, người như vậy mới xứng đáng với Lâm Đại Ca. Nàng cũng rất tin rằng Lâm Vân an toàn. Thậm chí ngay cả Kỳ Lam đều tin tưởng lời của Hàn Vũ Tích. Bởi vì các nàng đều được chứng kiến tài năng của hắn. Tuy chỉ là tài năng về quần áo, nhưng sự tín nhiệm đã nảy nở sâu trong lòng các nàng. Em cũng nghĩ Lâm Đại Ca không xảy ra chuyện gì. Tô Tĩnh Như nói, nàng thật sự không cảm giác ra Lâm Vân đã xảy ra chuyện, nên một mực không tin. Hiện tại nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, ngay lập tức đồng ý. Nàng rất tin vào trực giác của mình. Chỉ có Đường Tử Yên là không tin tưởng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Mọi người lại đây ăn một chút, em đã mua đầy đủ rồi. Kỳ Lam bận bịu bảo Hàn Vũ Tích ngồi xuống, rồi lấy thức ăn vừa mới mua ra. Chị Vũ Tích, cái thẻ này là của Lâm Đại Ca. Lâm Đại Ca không có ở đây, thì chị cầm đi. Không cần, Cam Dao, em cứ làm theo lời của Lâm Vân, bằng không Lâm Vân sẽ không thích. Hàn Vũ Tích không chút do dự đẩy lại cái thẻ cho Cam Dao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, không thể buông tha. Thấy trời sắp sáng, Lâm Vân liền xuống xe lửa, đi tới một vùng rừng núi. Phòng chừng chỗ này đã cách thành phố Phụng Tân vài trăm km. Lâm Vân đi vào trong khu rừng, tìm một dòng suối nhỏ, lau sạch vết bẩn trên người, rồi mặc lên bộ quần áo vừa mới mua kia. Hiện tại trên cơ bản đã thoát khỏi phạm vi truy lùng của Lý Gia. Việc đầu tiên là lấp đầy cái bụng đã. Kế tiếp là tìm một chỗ để tu luyện. Không tới một cấp độ nào đó, tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt Lý Gia. Không biết những thứ mình lưu lại kia, Cam Dao đã gửi cho Hàn Vũ Tích chưa? Địa chỉ thì mình đã ghi ở trên bức thư rồi. Ăn hết 4 gói mì ăn liền, mới miễn cưỡng ăn no. Số mì còn lại thì cần để dành để lúc tu luyện dùng, nên cũng không dám ăn một lần quá nhiều. Lần này chưa hình thành tinh hồn, thì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chỉ vì thực lực yếu nên mới bị mấy con chó điên kia bắt nạt. Từ lúc mình hình thành tinh vân, vẫn không ngừng tu luyện mấy tháng trời. Tuy tinh vân bị tổn thương, nhưng Lâm Vân đoán chừng chỉ cần an tâm tu luyện ở đây, một tháng là có thể hình thành tinh hồn. Còn việc tại sao mỗi lần bị thương, hắn lại khó hồi phục tinh vân như cũ, Lâm Vân cũng từng lo lắng quá. Phỏng chừng bởi vì khi mình thành tinh vân, do linh khí không đủ mà tạo thành, chỉ cần tìm được một nơi có linh khí sung túc, hẳn là có thể tu thành tinh vân hoàn chỉnh. Vị trí hiện tại của mình, dựa theo cái bản đồ đã nhìn từ trước, thì có lẽ thuộc vùng núi Tân Bắc. Đi xa hơn về phía bắc 200 km là có thể đi ra vùng núi này. Còn đi về phía tây 300 km là có thể trực tiếp đi vào dãy núi Vân Quý. Dãy núi Vân Quý chạy dài gần nửa Hoa Quốc. Núi ở đó chẳng những cao lớn mà còn có rất nhiều khu rừng nguyên sinh. Sau khi xác định vị trí của mình, hắn quyết định đi bộ vào buổi tối. Ban ngày thì tu luyện. Hiện tại trạng thái của hắn xác thực không được tốt. Tinh vân chẳng những không có hình thành hoàn toàn, mà trên người còn có nhiều vết thương cũ chưa lành. Còn có một nguyên nhân chính là linh khí ở địa cầu rất mỏng manh. may ra chỉ có ở những khu vực rừng nguyên sinh, linh khí mới tập trung nhiều một chút. Ở những khu rừng nằm phía sâu, đôi khi có thể gặp được những linh mạch nhỏ. Những linh mạch nhỏ này chính là thứ mà Lâm Vân khao khát nhất hiện tại. Một khi có trong tay linh mạch, như vậy lực lượng tinh vân của mình rất nhanh được khôi phục. Thậm chí ngay cả việc hình thành tinh hồn cũng không cần phải thời gian lâu như vậy. Cho nên, hắn muốn đi vào dãy núi Vân Quý để tu luyện. Linh khí chỗ đó hẳn là không kém. Tu luyện cả một ngày, thương thế của Lâm Vân đã tốt hơn nhiều. Lực lượng tinh vân cũng dần dần hồi phục một ít. Nhưng bởi vì trước đây bị thương nặng, lại tổn hại tới căn cơ, cho nên không chỉ nói là khôi phục như cũ, cho dù khôi phục được một nửa cũng là khó khăn. Tới buổi tối, Lâm Vân trực tiếp dựng một chỗ ngủ trong rừng, rồi tùy tiện ngủ một đêm. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, tuy lực lượng tinh vân còn chưa có hồi phục, nhưng trạng thái hiện giờ cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau thì bắt đầu hành trình đi bộ tới dãy núi Vân Quý. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, bởi trên người hắn cũng chỉ có vài gói mì ăn liền, không có đồ vật gì khác. 5 ngày sau, Lâm Vân đã đi vào dãy núi Vân Quý. Hơn nữa, thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đi một đoạn đường dài như vậy rồi, vẫn không phát hiện ra một linh mạch nào. Hắn còn đang trông chờ nó để phục hồi lực lượng tinh vân và hình thành tinh hồn. Nhưng nghĩ tới vấn đề này cũng không phải là một sớm một chiều, tâm tình của Lâm Vân liền trở nên bình thản. Chỉ là thời gian tu luyện giảm bớt một ít, cả ngày ăn mì ăn liền cũng có chút chán ngấy, mà số mì còn lại cũng không nhiều lắm. Hôm nay, Lâm Vân quyết định tìm vài món ăn thôn quê. Dù sao chỗ này đã là dãy núi Vân Quý, rất ít người tới nơi này, nên không cần lo lắng có người gán tội phá hoại sinh thái. Vẫn nên ăn no mới có sức để tu luyện. Thỏ hoang trong núi tương đối nhiều, Lâm Vân không mất chút khí lực nào đã bắt được một con thỏ hoang to mọng, tìm tới một dòng suối nhỏ rồi làm sạch con thỏ. Tuy con dao mua ở quán vỉa hè này không phải là sắc, nhưng với Lâm Vân, như thế là đủ. Đốt lửa, dùng gia vị trong gói mì tôm, vừa nướng vừa vẩy lên thịt thỏ. Rất nhanh, mùi thịt thỏ đã bay lên thơm phương phức. Mới hơn một tiếng, thịt thỏ đã được Lâm Vân nướng chín. Tuy còn có thể nướng thêm một lúc, nhưng Lâm Vân đã không chờ được nữa rồi. 10 phút sau, cả con thỏ đã bị Lâm Vân chén sạch. Ăn xong thịt thỏ, Lâm Vân thỏa mãn sờ lên bụng. Quyết định tới một chỗ có thể che mưa quanh đây, tìm chỗ tu luyện. Không hình thành tinh hồn tuyệt đối không ra. Lâm Vân vừa mới đứng lên, thì thấy một cái bóng đang di chuyển trong rừng cây. Lâm Vân nghĩ thầm, nơi này là núi non hoang dã, vì sao còn có người ở đây? Hắn không chút do dự lập tức đuổi theo. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, nhưng cái bóng phía trước cũng vô cùng linh hoạt. Dồn theo một lúc, Lâm Vân mới nhận ra cái bóng này là một loại động vật nào đó, liền mất đi hứng thú đuổi theo. Con vật này lảng vảng chỗ hắn chắc là do bị mùi thịt thỏ hấp dẫn. Đột nhiên, một cảm giác sảng khoái ập đến. Đã lâu không có cảm giác thoải mái như vậy. Là linh khí. Không ngờ chỗ này lại có nhiều linh khí như vậy. Vì sao ở chỗ khác lại không có? Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, mới phát hiện ra một chỗ có linh mạch rất nhỏ. Linh mạch nằm ở dưới một gốc cây tùng lớn. Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu ra hoa à. Mấy ngày hôm trước mình còn vất vả tìm kiếm, vậy mà hôm nay không mất công sức gì đã tìm thấy một linh mạch. Nếu dãy núi Vân Quý này có nhiều linh mạch loại nhỏ như vậy, thì xem ra mình không cần phải tìm chỗ tu luyện làm gì. Chỉ cần không ngừng tìm kiếm các linh mạch như vậy là được. Chỉ là linh mạch này vẫn còn quá nhỏ. Chỗ linh mạch này qua một thời gian cũng sẽ biến mất. Nên Lâm Vân không hề do dự, ngồi xuống dưới gốc cây tùng, bắt đầu tu luyện. Loại linh mạch tí xíu này tùy lúc cũng có thể biến mất. Nếu mình không nắm chặt thời gian hấp thụ linh khí, đợi cho linh mạch biến mất thì hối hận cũng không kịp. Tu luyện mãi cho tới hửng đông ngày hôm sau, Lâm Vân mới hấp thu hết chỗ linh mạch kia. Thương thế trên người cơ hồ đã quét sạch. Lực lượng tinh vân cũng khôi phục đến 7-8 phần. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Xem ra nguyên nhân khiến tinh vân của mình khó hồi phục quả nhiên là do thiếu linh khí. từ nay về sau chỉ cần tìm một linh mạch để tu luyện là được rồi. Nửa tháng sau, Lâm Vân không hề đi đâu, chỉ loanh quanh ở trong rừng núi hoang vu tìm kiếm linh mạch. Đói thì lấy quả dại hoặc bắt vài động vật nhỏ nướng ăn. Cuộc sống cũng là tiêu diêu tự tại. Tuy không có nhiều linh mạch lắm, nhưng cũng tìm được ba chỗ. Lực lượng tinh vân đã sớm khôi phục như cũ. Việc hình thành tinh hồn cũng vô cùng thuận lợi. Với tốc độ như vậy, có lẽ không cần thời gian một tháng, hắn có thể triệt để hình thành tinh hồn. Gần một tháng sống dã ngoại, bộ y phục trên người Lâm Vân đã rách rưới không chịu nổi. Tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn giống như kẻ điên. Nhưng dù vậy, tâm tình của hắn vẫn không sai. Một tháng này chính là thời gian tu luyện nhanh nhất từ khi hắn tới địa cầu. Một người sống một mình bên trong rừng núi hoang dã rất không an toàn. Phỏng chừng chỉ cần một tháng thì cái mệnh đã sớm vứt trong này. Đương nhiên đây là đối với người bình thường. Đối với Lâm Vân mà nói, cuộc sống ở đây rất thoải mái. Chỗ khu vực này cơ hồ chính là khu vực rừng nguyên sinh. Chẳng những có sài lang xuất hiện, còn có hổ báo, những động vật ăn thịt hung dữ gì đó. Thậm chí, hắn còn mấy lần gặp qua gấu đen. Nhưng Lâm Vân chả quan tâm mấy con động vật này. Hầu như chúng không có gì nguy hiểm với hắn. Mà những động vật này cũng không dám tới khiêu khích Lâm Vân. Có lẽ bởi đấy là trực giác của chúng. Bọn chúng cảm giác được con vật đứng được bằng hai chân này không phải là dễ trêu. Nếu bọn chúng đã không chủ động khiêu khích Lâm Vân đương nhiên cũng không tùy tiện giết bọn chúng. Bởi vì dù giết cũng ăn không hết. Cần gì phí phạm như vậy, không nói những động vật hung dữ này, ngay cả rắn độc cũng nhiều vô số kể. Rất nhiều loại rắn độc mà Lâm Vân chưa từng gặp qua. Tuy nhiên chất độc của chúng hầu như không có tác dụng gì với Lâm Vân. Hiện tại tinh hồn của hắn đã được hình thành một nửa. Hắn có thể nhẹ nhàng bức chất độc ra ngoài cơ thể. Huống chi, hắn còn là một nhà thực vật học. Linh thảo và dược liệu bên trong dãy núi này cũng nhiều không kể xiết. Nhưng Lâm Vân còn chưa có tính toán hái chúng. Một khi hắn ngưng tụ thành một sao, hắn mới lấy thảo dược này để chế tạo ra đan dược, dùng để tăng tốc độ tu luyện. Linh mạch càng ngày càng khó tìm. Lâm Vân đã liên tục tìm suốt một tuần lễ, nhưng còn chưa phát hiện ra linh mạch mới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành phải đi sâu hơn vào trong rừng để tìm kiếm. Vừa mới đi được chưa lâu, Lâm Vân rõ ràng gặp phải hai con sói rất lớn. Bên trái là một con sói đen, bên phải là một con sói xám. Lâm Vân vừa đi vừa tìm kiếm linh mạch, vậy mà không phát hiện ra ở đấy có hai con sói. Đoạn đường hắn đang đứng này là một đoạn đường nhỏ do nhiều động vật đi qua đây mà hình thành. Còn ở hai bên là bụi cây hoặc là bụi gai. Do đường nhỏ nên chỉ đủ cho một người đi. Mà Lâm Vân đương nhiên không muốn lùi về sau nhường đường cho hai con sói này. Vài ngày trước, Lâm Vân cũng đã gặp qua vài con sói. Nhưng phần lớn bọn chúng vừa thấy Lâm Vân đều tránh đi chỗ khác. Bởi động vật có một loại giác quan thứ sau vô cùng linh mẫn. Phỏng chừng bọn chúng biết Lâm Vân không phải dễ trêu chọc. Hơn nữa trong rừng còn có rất nhiều con mồi. Nên không cần phải liều mạng chọc giận Lâm Vân. Nhưng hôm nay hai con sói chặn lại đường đi này của Lâm Vân, rõ ràng không có ý lùi bước. Con sói đen bên phải giống lên, lộ ra hàm răng trắng hiếu, rõ ràng là muốn uy hiếp Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười, muốn đánh thì đánh, cần gì phải uy hiếp, tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Vân quát lớn nói với hai con sói kia. Con sói đen bên phải có vẻ không nhịn được sự khiêu khích của Lâm Vân, liền lao về hướng Lâm Vân. Nếu là Lâm Vân lúc vừa mới vào dãy núi này, phỏng chừng có thể bị thương. Nhưng hiện tại, qua hơn một tháng tu luyện bằng linh mạch, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, còn nhanh hơn con sói đen này vài phần. Nhoáng cái đã né sang một bên, con sói đen liền vồ hụt, rơi tới đằng sau của Lâm Vân. Lâm Vân né một chảo này rồi đi tới phía sau con sói, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy chân sau của con sói đen rồi vung mạnh lên. Sói đen lộ ra vẻ sợ hãi, nó tưởng rằng đã bị Lâm Vân ném đi ra xa. Không ngờ Lâm Vân lại lao tới trước mặt nó, con sói đen nhoáng cái ngã ở dưới chân của Lâm Vân. Lâm Vân giơ chân lên liền dẫm lên cổ sói đen.